Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, chương 442, Red Map Bản Chất. Cái gì? Ziran dù sao cũng là Avat cha ruột, nghe được Nhật Thực Giáo khả năng cùng Ziran Vương điên cuồng có quan hệ. Avat lập tức từ Hoàng Kim Vương tọa bên trên đứng lên. Vương! Marat quay đầu nhìn một chút phòng nghị sự xoắn ốp trên cầu thang xếp hàng chờ đợi ăn. Dưa quần chúng, dùng ánh mắt hướng Avat ra hiệu. Hồ tương đương, khống chế lại cảm xúc về sau. Avat thở ra một hơi. Marat, để đám đại thần lưu lại tấu văn đi đầu thối lui. Phê chữa tốt văn thư sau ta sẽ đem một một trả về. Phải, Marat lĩnh mệnh đi về sau. Avat từ vương tọa bên trên đi xuống. Lá sâu, nơi này không tiện thảo luận tiên vương sự tình. Đi theo ta, chúng ta đổi chỗ khác. Caria kiến quốc đến nay chỉ có 500 năm. Nhờ vào cổ đại trong di tích khai quật ra không trọn vẹn tri thức. Thái Dương vương quốc văn minh phát triển phi thường cấp tốc. Chỉ dùng 500 năm thời gian liền có địa cầu văn hóa phục hưng thời kỳ hình thức ban đầu. Cùng còn trải qua nguyên thủy sinh hoạt Nora tộc so sánh. Song phương thật giống như sinh hoạt tại khác biệt thế giới. Caria vương quốc văn minh phát triển tiến trình dẫn trước Nora tộc chí ít 10 cái thế kỷ. Thái Dương vương cung chiếm diện tích phi thường khổng lồ. Là cùng sau lưng Avat trong vương cung rẽ trái lượn phải. Cuối cùng đi vào một tòa mở ra kiểu trong hoa viên. Tu kiến tại đỉnh núi Bình Đài Meridian phong cảnh xinh đẹp. Hoàng cung đối diện xanh tươi tốt trong núi rừng còn có thể nhìn thấy một đầu bay lưu thẳng. Xuống dưới thác nước, Avat chú ý tới lá sâu ven đường quan sát cảnh đẹp động tác. Tại vườn hoa trong lương đình sau khi ngồi xuống tự hào mà hỏi. Thế nào, Caria vương quốc cùng ngươi trước kia lữ hành qua bộ tộc so sánh như thế nào? Lá sức cười khổ lắc đầu, đột nhiên từ xã hội nguyên thủy đi vào có phát đạt văn minh vương quốc. Có một loại quỷ dị thời không cắt đứt cảm giác. Avat cười từ thị nữ trong tay tiếp nhận chén rượu. Rất nhiều lần đầu tiên tới Meridian người đều nói như vậy. Đến, thử một chút vương thất tự nhưỡng rượu đỏ. Cái này thế nhưng là tuân theo cổ pháp sản xuất. Đồ uống rượu phi thường tinh mỹ. Kim quang chói mắt chén trên mặt khảm nạm lấy màu xanh biếc ngọc thạch. Hoa mỹ sau khi không biết lộ ra quá mức xa xỉ. Nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ trong ly. Lá sâu đầu lưỡi tự động phân tích rượu dịch bên trong thành phần. Xác định không có bất kỳ cái gì hình thức tăng thêm phẩm. Lúc này mới bắt đầu chân chính phẩm vị rượu đỏ hương vị. Ô, hơi kinh ngạc nhíu mày. Lá sâu tán thưởng nói ra, mùi thơm nồng, cảm giác nhu hòa, rất tuyệt rượu đỏ, đây cũng không phải lá sâu cố ý lấy lòng. Hắn tại Italy mua lại trang viên dưới mặt đất nguyên bản cất giữ rất nhiều chưa bán ra rượu đỏ. Thời gian dài uống phía dưới, lá sâu đối với rượu đỏ phẩm vị giám thưởng cũng tại dần dần đề cao. Coi như cầm tới hiện đại. Loại này phẩm chất cao rượu đỏ cũng có thể thu được không ít kẻ yêu thích truy phủng. Có thể hợp khẩu vị của ngươi liền tốt. Avat không giống một ít thích giả giọng điệu quốc vương. Đối mặt lá sâu loại này không quan không có chức kẻ ngoại lai lúc. Thái độ của hắn cũng phi thường bình thản. Cho đến nay, lá sâu đối với Avat ấn tượng rất không tệ. Hắn xem ra không giống như là loại kia vì dã tâm giết cha âm mưu ra. Trở lại chuyện chính đi. Đặt chén rượu xuống. Avat biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Lá sâu. Trước người nói Nhật Thực Giáo khả năng cùng tiên vương điên cuồng có quan hệ. Có chứng cứ gì có thể chứng minh sao? Lá sâu nhẹ gật đầu. Không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng thông qua đầu mối chắp vá có thể được ra gián tiếp chứng minh. Đầu tiên, Ziran vương điên cuồng thời gian đúng lúc là Red Map phát sinh thời điểm. Red Map chính là cơ, giới chiều dâng, luôn luôn ôn hòa cơ giới thú đột nhiên không hiểu thấu phát cuồng, bắt đầu chủ động công kích nhân loại ở lại thôn trấn. Đúng không? Không sai. Lá thâu đem trước từ Deathbringer trên thân lấy được siêu tần thiết bị đặt ở đình nghỉ mát trên bàn đá, lại đem hắn từ Deathbringer trên thân thu tập được màu đỏ đen năng lượng cũng đem ra. Lá thâu tay nâng rune phù văn phong ấn trịnh trọng nhắc nhở. Avat Vương, xin đừng nên trực tiếp dùng tay đụng chạm nó. Loại này hủ hóa năng lượng với thân thể người cũng sẽ tạo thành tổn thương. Lá thâu để chống tay, trái chỉ trên bàn siêu tần thiết bị. Đây là ta từ Deathbringer trên thân dỡ xuống linh kiện. Nhật thực giáo có thể thông qua nó cưỡng ép khống chế cơ giới. Sau đó chính là cái này quỷ dị. Năng lượng, Lá Sơn nghiêng đầu một chút hướng Avat hỏi. Đúng, Vương Thất có thuần dưỡng cơ giới thú sao? Ta có thể làm ngài biểu diễn một lượt. Có, Avat phủi tay, một tên trên mặt che mặt, quần áo mát mẻ thị nữ nện bước loạng choạng từ ngoài hoa viên đi tới. Phân phó hoàng cung thị vệ, đến thợ săn nhà mang một cái watcher tới. Phải, ước chừng sau 10 phút, mấy võ trang đầy đủ hoàng cung thị vệ đẩy một chiếc xe nhỏ đi vào vườn hoa. Xe nhỏ vận chuyển lồng bên trong nhốt một con hình thể không lớn watcher. Nó là sức chiến đấu yếu nhất cơ giới thú. Đông, watcher một mực không có đình chỉ va chạm chiếc lồng hành vi. Nó độc nhãn còn tại phun ra uy lực rất yếu chùm sáng. Vô pháp đánh vỡ ước thúc nó đặc chế kim loại lồng. Để bảo đảm an toàn, Avat không có vẫy lui hoàng cung thủ vệ, chỉ là để bọn hắn thối lui đến vườn hoa một góc. Gặp được tình huống ngoài ý muốn lúc thuận tiện tùy thời cứu viện. Két, ngay trước mặt Avat, là sâu tay không đem tráng kiện kim loại lan can uốn cong. Một phát bắt được Watcher cái cổ thuộc cấp nó từ lồng bên trong đẩy ra ngoài. Avat lông mày hơi run rẩy thoáng cái. Hắn không nghĩ tới trước đó cùng chính mình trò chuyện rất vui vẻ, phổ thông người lữ hành, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Đem Watcher đè xuống đất, Lá Sâu hướng bị hoàng cung thủ vệ ngăn ở sau lưng Avat ra hiệu. Avat Vương, hiện tại Watcher là trạng thái bình thường. Tính công kích không mạnh, sự phản kháng của nó chỉ là ra ngoài tự vệ. Chúng ta tới trước thử một chút siêu tần thiết bị. Lá Sâu đem từ Nhật thực giáo trong tay tịch thu được linh kiện đặt tại Watcher trên thân. Ước chừng 5 giây về sau, nó nguyên bản màu đỏ tươi đèn chỉ thị biến thành vô hại màu lam. Buông ra bị hạn chế lại Watcher. Nó thành thật thật đứng tại Lá Sâu bên cạnh. Chỉ có lấy được Lá Sâu dùng focus phát ra chỉ lệnh mới có thể hành động. Thật sự là thần kỳ. Avat có chút sợ hãi than nói ra. Nếu như chúng ta có thể nắm giữ loại kỹ thuật này, về sau Caria Vương quốc con dân ra ngoài thời điểm liền không cần vì cơ giới thú lo lắng. Lá Sâu nhún vai, không có đơn giản như vậy. Siêu tần thiết bị chỉ có thể khống chế hình thể không lớn cơ giới thú. Ta chuyên môn làm qua khảo. Thí, đến Snap Map loại này lớn nhỏ loại hình liền không cách nào khống chế. Tiếp xuống, Lá Sâu ra hiệu Avat lại sau này lui. Hắn cầm trong tay màu đỏ đen năng lượng rót vào đã không có uy hiếp Watcher trong cơ thể. Tại năng lượng xâm nhập đồng thời, Watcher đèn chỉ thị từ màu lam biến thành đỏ thẫm sắc điệu. Thân thể của nó cũng bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên. Từ trên người Watcher lan tràn ra năng lượng quỷ dị ngay tại ăn mòn trong hoa viên mặt cỏ. Bị nhiễm đến hoa hoa thảo thảo đều bày biện ra suy bại khô héo sắc. Avat sợ hãi cả kinh. Red Map, vù vù, tránh thoát không bị khống chế Watcher vung đuôi công kích. Lá Sâu gật đầu đồng ý. Không sai, cái gọi là Red Map chính là nhận loại này năng lượng hủ hóa cơ giới thú. Một khi bị nó dính vào, bất kỳ cái gì cơ giới hạch tâm chương trình đều sẽ lọt vào vặn vẹo. Tấn công không kể địch ta chung quanh tất cả vật thể hoạt động. Oanh, Làm mẫu kết thúc, La Sâu không có chút nào xinh đẹp, một kích đấm thẳng nện ở Watcher trên đầu. Triệt để phá hủy hành động của nó, năng lực từ tàn tạ Watcher trong cơ thể rút ra ra không biết năng lượng. La Sâu một lần nữa đem nó phong ấn. Đây chính là chứng cứ. La Sâu xoay người nhìn về phía cau mày Avat. Mặc dù không có tiến hành qua nhân thể thí nghiệm, nhưng ta dùng dã ngoại Tanuki khảo nghiệm qua, bị không biết năng lượng ăn mòn sinh vật cũng sẽ nhận tổn thương. Avat Vương, nếu như ngài đồng ý, có thể từ trong lao sách một tên tử hình phạm nhân đi ra. Chúng ta hiện trường lại là một cái thí nghiệm, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.